Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2543, Tham Dự. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cũng thế, ăn xin mà sống, trôi qua tốt liền không bình thường. Chờ chậm rãi điều dưỡng hẳn là một cái đẹp mắt thiếu niên. Theo lý thuyết, tu luyện sẽ làm cho thân thể ở vào trạng thái tốt nhất. Đều đã tu luyện ra khí hình, còn như thế gầy yếu. Diệp Lâm rất thoải mái mà tắm một cái. Thấy sư phụ như vậy nhìn chằm chằm. Chính mình, vẫn là một nữ nhân. Hắn đã là một thiếu niên. Tự nhiên biết nam nữ. Hữu biệt, Ninh Thư ngạnh xinh xinh đem Diệp Lâm trên mặt nhìn ra hai đoàn đỏ ửng. Ninh Thư lắc đầu nói. Không dễ nhìn. Diệp Lâm, loảng xoảng một tiếng. Là cái gì nát? Ninh Thư chọn chính là quần áo màu bảo lam. Vốn dĩ tưởng rằng cái nhẹ nhàng, truy phong thiếu niên, kết quả nhìn tựa như giống như bệnh nặng mới khỏi. Con run ngâm một cái tắm nước nóng. Giờ phút này thoải mái mà nằm tại Diệp Lâm trên bờ vai. Cảm giác thân thể thiếu niên đột nhiên một chút cứng ngắc. Lại, ta cảm thấy nhìn rất đẹp nha. Trước đó nhiều bẩn hiện tại nhiều sạch sẽ nha. Con run nói. Đáng tiếc chính là Diệp Lâm cũng không thể nghe được con run. Ninh Thư mang theo Diệp Lâm một lần nữa chọn lựa quần áo. Loại này quần áo màu bảo lam hay là chờ hắn có thể đè ép được thời điểm lại mặc. Về tới Hoang Vu Sân, Ninh Thư ngồi trên băng ghế đá. Ở trước mặt của hắn dùng thủy ngưng tụ một chiếc gương. Ngươi hẳn không có nhìn qua chính ngươi dáng. Vẻ đi, xem một chút đi. Xanh sao vàng vọt. Người gặp qua cái nào cao thủ giống như nạn dân? Diệp Lâm nhìn trong gương chính mình, ngược lại là đề cao hiếu kỳ, này giống nước đồng dạng tấm gương là thế nào hình thành? Sư phụ so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, luôn cảm thấy nàng có điểm cao thâm mạt chắc. Thấy được, xem được không? Thật đẹp mắt. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm. Biết nguyên nhân gì sao? Diệp Lâm lắc đầu. Đem dây leo thả ra, quấn chặt lấy phòng này. Ninh Thư nói, được, Diệp Lâm thả ra dây leo. Lúc bắt đầu còn tốt, nhưng là theo dây leo, càng ngày càng nhiều, kéo dài càng ngày càng xa. Nét mặt của hắn liền có chút đau khổ, cái trán cuồn cuộn mồ hôi lạnh bốc lên xuống dưới. Những kinh khí này dây leo căn bản cũng không dừng chỉ huy. Hoặc là bất động, hoặc là chính là xuyên loạn. Đây là bởi vì Diệp Lâm khống chế năng lực không được. Tốt, nhận lấy đi, Ninh Thư nói. Diệp Lâm tựa hồ cũng biết tự mình làm sai. Cúi đầu không nói chuyện. Nguyên nhân gì ngươi biết sao? Ngươi bây giờ khống chế không được. Tinh thần, lực không đạt được khống chế những này dây leo. Mỗi một điều dây leo đều cần khống chế. Ngươi đang tiêu hao ngươi tinh thần lực. Làm tinh thần lực không được, ngươi liền bắt đầu tiêu hao linh hồn của ngươi. Bây giờ nhìn lấy xanh sao vàng vọt. Chờ thêm đoạn thời gian, ngươi liền nên biến thành một cái lão đầu. Tu luyện có thể khiến người ta bảo trì trạng thái tốt nhất, thậm chí đem thân thể bảo trì tại một cái niên kỳ cùng trạng thái. Nhưng là giống Diệp Lâm như vậy làm già đi tình huống thật đúng là không thấy nhiều. Kia sư phụ, ta thật muốn một lần nữa đánh tan khí hình sao? Diệp Lâm có chút không cam lòng hỏi, người vì cái gì khăng khăng vật này? Ninh Thư có chút hiếu kỳ, nhất mạch tương thừa nha. Ninh Thư, nói cho ngươi, ta có thân thể thời điểm, tu luyện ra được khí hình là một con rồng, mà không phải dây leo. Mỗi người tu luyện ra được khí hình đều là không giống nhau, ai nói cho liền nhất định là dây leo? Diệp Lâm, đột nhiên hảo tuyệt vọng. Đột nhiên muốn đánh người. Giải tán khí hình đi. Tới, ta cho ngươi giải tán. Xem ở này nha hiếu kính. Chính mình một ít hồn dịch. Thuận tay sự tình. Diệp Lâm tới gần Ninh Thư. Ninh Thư nói. Có đau một chút nha. Diệp Lâm còn không có kịp phản ứng. Liền cảm giác đan điền giống như bị thứ gì cho đập nát đồng dạng đau. Phốc xích phun một ngụm máu. Toàn thân kinh mạch đều phồng lên. Một giọt nước tại Diệp Lâm đan điền trong nhấc lên kinh đào sóng biển. Tạo, thành thủy long, dây leo liên tục bại lui, cuối cùng tiêu tán. Mặc dù kéo dài thời gian không dài, nhưng là Diệp Lâm đã thành một cái huyết nhân, toàn thân lỗ chân lông đều thấm chảy máu. Diệp Lâm cảm giác thân thể hút hút đau. Đau quá a, một giọt xanh biếc chất lỏng dung nhập Diệp Lâm thân thể trong. Chữa trị Diệp Lâm bị hao tổn thân thể, rất dễ chịu, rất cảm giác mát rượi. Rất nhanh Diệp Lâm liền khôi phục lại. Ninh Thư ở chung quanh bố trí một cái tụ linh trận, hấp thu chung quanh linh khí, một lần nữa ngưng tụ đi. Ninh Thư nói, Diệp Lâm ngồi xếp bằng, hấp thu linh khí, này một biến hóa, đều nhanh muốn tới. Buổi tối, Diệp Lâm biểu tình có chút đau khổ. Ninh Thư nói, khí hình không phải để ngươi lựa chọn, mà là tùy ý, sẽ tự động, tạo ra, có phải hay không nghĩ hình thành một cái đặc biệt ngưu xoa phong cách? Vậy, cũng không nhất định nha. Diệp Lâm mở to mắt, thở dài một hơi, vẻ mặt có điểm tuyệt vọng. Nhìn hắn cái biểu tình này, đoán chừng là hình thành khí kình không thế nào. Hài lòng đi, bất quá Ninh Thư vẫn là muốn vết thương sát muối. Tạo thành cái gì? Diệp Lâm bờ môi bỗng nhúc nhích, không nói chuyện. Ninh Thư trực tiếp sinh ra dây leo muốn thương tổn Diệp Lâm. Bỏ, ỏ, một tiếng tựa hồ là nghiêu gọi thanh âm. Một đầu trắng kiện, mọc ra hai cái bén nhọn sừng thú nghiêu hướng Ninh Thư lao đến. Hóa ra là con trâu nha. Nghiêu cũng không tệ. Diệp Lâm đem khí hình thu vào không muốn nói chuyện. Ninh Thư chỉ vào vách tường, hẳn là lực lượng hình. Ngươi thử một chút gặp trở ngại. Đợi đến về sau, cường đại, đụng núi đào núi, dùng móng dẫm người hẳn là rất lợi hại. Diệp Lâm sắc mặt lúc này mới tốt một chút. Thả ra nghiêu đụng phải tường thành. Khí hình nghiêu sừng thú đụng vào tường viện trên, trực tiếp đem tường viện đụng sụp đổ. Về sau khí hình càng lúc càng lớn, trưởng thành không gian phi thường lớn. Ninh Thư nói, còn có thể trở thành tọa kỵ, cùng cự long đồng dạng. Bất quá chỉ là không có cái gì kỳ lân phượng hoàng cự long phong cách. Làm, Diệp Lâm không cao hứng lắm. Chính là tạo thành một con gà cũng sẽ mạnh lên. Tốt, chúng ta nên đi dự tiệc. Ninh Thư đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. Đợi, đến thế giới tầng thứ 2 giải quyết. Muốn đi tầng thứ 3 thế giới nhìn xem. Không biết tầng thứ 3 thế giới là thế nào. Diệp Lâm đi theo Ninh Thư bên người, nhịn không được hỏi, vì cái gì nhất định phải đi thì sao? Trực tiếp hủy thành trì không tốt sao? Có đôi khi đánh nhau thật rất mệt, còn tiêu hao mộc pháp tắc lực lượng. Nhưng có thời điểm chỉ có đánh nhau mới có thể giải quyết sự tình. Diệp Lâm nói, tiên lễ hậu binh biết không? Vừa lên đến liền đánh, không có phạm không phong. Cách tây, Ninh Thư nói, hai người nói lời này, có một đội thị vệ đối diện đến đây. Hướng Ninh Thư chắp tay, nói là tới đón tiếp bọn họ. Thành trì ở giữa cung điện rất lớn, cũng rất xa hoa, so cổ đại hoàng cung còn muốn xa hoa. Ân, trong này khẳng định có thật nhiều hồn dịch. Diệp Lâm lần đầu tiên tới loại này xa hoa địa phương, đặc biệt ngạc nhiên, nhưng là lại cố gắng giả bộ như bình tĩnh dáng vẻ. Con mắt len lén đánh giá Ninh Thư, đột nhiên có chút hiếu kỳ sư phụ là ai. Đối mặt người như vậy gian phú quý biểu tình đều là nhàn nhạt. Bối cảnh chân thần bí, đoán chừng toàn bộ cửu cung sơn tầng thứ 2 biết Ninh Thư tồn tại người đều đang đào Ninh Thư bối cảnh. Nhưng là Ninh Thư là một cái không có bối cảnh người, chính là một cái trống rỗng xuất hiện người. Hết chương.